Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chim ca đỏ rồi. Tiểu Bằng ca cá nhân trực tiếp gian bên trong, kín người hết chỗ, may mắn server cường đại, mới không có dẫn đến hệ thống sụp đổ. Hình chiếu màn sáng trên, đủ loại mưa đạn đông đúc đến bay lên, nếu như đóng lại. Sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Bạch Mục Giã vung tay lên, đem ngăn tại màn hình trên mưa đạn đào kéo đến một bên. Lít nhà lít nhít màn sáng xuất hiện ở phòng bốn phía, nhìn lấy gọi là một cái hùng vĩ. Ngồi xem chim ca tìm kiếm vui sướng. Có thưởng cạnh đoán chim ca mặc bộ dáng gì nữ trang. Ta đoán thành phần tri thức mỹ nhân, khẳng định là La Lị Tổ Long Phục, bác gái chứa, không phải, bác gái chứa là cái quỷ gì. Còn có khẩu vị như thế thanh kỳ sa điêu. Năm người đoàn đội nhỏ trong đám cũng một mảnh sung sướng. Mấy người mở ra video nói chuyện phiếm, trước tổng kết một chút đêm nay tranh tài. Sau đó lại bắt đầu thảo luận lên chim ca chờ một lúc đến tột cùng sẽ mặc cái dạng gì nữ trang. Bất quá có đan cốc cái này lắm lời ở. Nhiều nghiêm chỉnh chủ đề đều sẽ bị lệch lâu. Ta đoán là đường trang. Cơ thải y nói rằng, đường trang mặt trong nữ trang đặc biệt tiên. Bạch Mục Giã, đường trang. Đan cốc nói rằng, tổ long phục liền tổ long phục. Tại sao phải gọi đường trang? Cơ thải y lườm hắn một cái. Đan cốc người văn hóa khóa thành tích đều là chép đến A. Nói bậy nói bạ, văn hóa khóa trên cái gì thời điểm nói qua cái này. Đàn cốc phản bác, cơ thải y nghĩ nghĩ, cũng là, văn hóa khóa trên hoàn toàn chính xác không có liên quan tới những kiến thức này. Kia chẳng phải kết rồi. Cùng ngươi nói, ta văn hóa khóa thế nhưng là sắp gần mắc điểm. Đàn cốc một mặt ngạo kiều đánh gãy cơ thải y, ta còn chưa nói xong. Cơ thải y cười ha ha, vô tri liền thoải mái thừa nhận, lại sẽ không chê cười ngươi, ngươi sẽ không phải liền chúng ta nhân loại khởi nguyên ở đâu cũng không biết rõ à. Ta đi, một bộ y phục, ngươi đến mức kéo tới nhân loại khởi nguyên vậy đi sao? Đàn cốc lật một cái xem thường, loại chuyện này ai chẳng biết rõ, ngân hà hệ, bạch mục giá, ta liền không biết rõ à. Nhân loại khởi nguyên ở ngân hà hệ. Thật sao? Tư Âm nói rằng, các ngươi nói là thái cổ thời kỳ sao? Kia đoạn lịch sử đều là mơ hồ, thải y ngươi hiểu rất rõ sao? Đàn cốc nói, đừng nghe nàng lắc lư, nàng văn hóa khóa còn không như ta đây. Mặt khác, chúng ta tiên nữ tọa nội lượng lớn di tích viễn cổ đã có thể chứng minh một cái chuyện. Tuổi của bọn nó thay mặt càng thêm lâu dài. Tồn tại ở chúng ta tổ tiên trước khi tới đây cổ xưa thời đại. Cho nên người có thể nói chúng ta tổ tiên đến từ ngân hà hệ. Nhưng thẳng đến trước mắt, không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh nhân loại khởi nguyên từ ngân hà hệ. Ta còn cho rằng nhân loại khởi nguyên từ tiên nữ tọa đâu. Cơ thải y cười lạnh nói những cái kia vô dụng. Đường trang cũng đều không hiểu ra hỏa. Tỉ tỉ cho ngươi phổ cập một chút. Tổ long phục diễn sinh từ chúng ta tổ tiên ở ngân hà hệ lúc Hán Đường hai cái triều đại. Cho nên có người quản tổ long phục gọi Hán phục. Cũng có người gọi nó đường trang. Nhưng gọi như vậy đều là học qua cổ sử người. Hiện tại rõ chưa? Ngươi là đòn khiêng tinh. Ta không thể trêu vào ngươi. Đàn cốc dứt khoát quả quyết sợ rồi. Xa xưa như vậy lịch sử, ai nhàn rỗi không có chuyện đi nghiên cứu a? Quên đi lịch sử, chẳng khác nào phản bội. Cơ thải y nói rằng, tiểu tỷ tỷ, ta sai rồi. Đàn cốc dây xin lỗi, có văn hóa đòn khiêng tinh tiểu tỷ tỷ không thể trêu vào. Bạch Mục Giã run lẩy bẩy co lại ở trong góc không dám lên tiếng. Cái gì Hán phục a, đường trang a, nhân loại khởi nguyên a, những này hắn cũng đều không hiểu a. Cảm giác các đại lão chủ đề đều tốt cao đoan, không có cách nào tham dự. Những năm này hắn cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều dùng tại học tập đủ loại phù triện tri thức trên. Liều mạc đặt nền móng, cả ngày không rảnh rỗi, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ lên mạng nhìn một chút đồ vật. Nhưng cơ bản trên cũng đều là đang nhìn phù triện sư liên quan những cái kia. Nào giống cơ thải y loại này, vừa mở miệng liền là nhân loại khởi nguyên, thực tình không thể trêu vào. Người nhìn đội trưởng liền rất sáng suốt, trên mặt duy trì lễ phép mỉm cười, cũng không nói chuyện, đoán chừng hắn cũng không hiểu. Chim ca đi ra rồi. Đàn cốc lớn tiếng nhắc nhở, sau đó cười ha hà. Ha ha ha, này tạo hình, ngoạn tào, ta có thể nói câu thô tục sao? Không ai phản ứng đến hắn. Đàn cốc nói, quá mẹ nó đẹp. Chim ca trực tiếp gian bên trong, một cái váy trắng bồng bềnh dài tóc mỹ nữ đi vào ống kính. Mang theo giả phát, chim ca hướng về phía ống kính ngon ngọt cười. Này, mọi người tốt, ta là các ngươi chim ca. Mưa đạn trong nháy mắt liền triệt để nổ tung. Nguyên bản đã là lít nhà lít nhít cơ hồ thấy không rõ lắm. Hiện tại khoa trương hơn. Bạch mục giã đem những này mưa đạn vờn quanh trong phòng. Khắp nơi đều là tung bay văn tự, nhưng vô dụng, loại kia đông đúc trình độ. Có sợ hãi chứng người có thể trực tiếp phát bệnh. Thật đúng là đừng nói, vốn là thật đẹp trai chim ca đổi trên này một thân nữ trang. Chẳng những nhìn qua không có chút nào vi hòa, lại còn rất xinh đẹp. Tóc dài phất phới, mặt trái xoan. Mắt to, da thịt trắng nõn, lộ ra ngoài một lỗ tai trên, còn mang theo hai cái hiển lộ rõ ràng cá tính màu đen bông tai. Ngoạc tào, ta mẹ nó vừa mới trong nháy mắt đó vậy mà có điểm tâm động. Đây là cái quỷ gì? Đàn cốc ở nhỏ trong đám trách trách hô hô, dễ cong thể chất a. Từ âm nhỏ giọng lẩm bẩm rồi một câu. Phốp. Bạch mục giã ở bên này nhịn không được, trực tiếp cười phun rồi, nhìn không ra, lớn la lị đồng học bổ đao năng lực rất mạnh a. Trước đó một câu đàn cốc ca 159, hiện tại lại tới cái dễ cong thể chất, đàn cốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi nói cái gì, tư âm, không nói cái gì, ở khen ngươi, cơ thảy yêu ở bên kia nói rằng. Đều chớ ồn ào, nghe Tiểu Bằng ca nói, mấy người đều ngậm miệng lại. Tiểu Bằng nhìn lấy ống kính, cái này, có chơi có chịu a, không có gì có thể nói. Tài trung cao nhất mấy cái đồng học hoàn toàn chính xác ưu tú. Thực lực mạnh mẽ, một đường xông vào bát cường, làm người ta lau mắt mà nhìn. Ta không trách bọn hắn, thật, ta không có chút nào trách bọn họ. Tiểu Bằng một bên nói, một bên cầm ra một khối bánh gato, hung dữ cầm lên đao nhựa, ken két ở bánh gato trên một trận cắt, thẳng đến bánh gato bị cắt thành rồi bánh gato tương, lúc này mới đem đao nhựa ném sang một bên, dài mọc ra rồi khẩu khí, một mặt chân thành đối lấy ống kính, ta thật không tức giận, nói xong dùng ngón tay dính rồi một điểm bánh gato. Đặt ở trong miệng bọc một chút, phong tình vạn trùng hướng về phía ống kính liếc mắt đưa tình. Ngọt lấy đâu, trực tiếp gian người ở bên trong nhìn lấy Tiểu Bằng ở kia làm quái. Tất cả đều cười nghiêng ngửa, bởi vì mưa đạn quá nhiều, lớn bộ phận người đều lựa chọn rồi, nhưng cũng không vì vậy mà giảm bớt niềm vui thú, nhìn chim ca sóng là đủ rồi, bạch mục dã mấy người cũng đang cười. Ai nấy đều thấy được chim ca là đang diễn trò. Nói thí dụ như ta không có chút nào trách bọn họ thời điểm. Ngữ khí bi thương, gần như nghẹn ngào. Xem ra, không thể nữ trang nam diễn viên cũng không phải là một cái tốt người chủ trì. Nhưng dưới một cái, càng mãnh liệt hơn một màn xuất hiện rồi. Chỉ thấy chim nhỏ ca hướng về phía ống kính vẩy lên đầu tóc. Âm hưởng bên trong lập tức truyền đến mạnh mẽ âm nhạc ngươi là ta nhỏ nha tiểu bình quả. Tất cả mọi người mộng bức rồi. này là từ cái nào thứ nguyên truyền tới thần khúc. Tiếp lấy âm nhạc một đổi chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Cùng một chỗ meo meo meo meo meo meo. Bạch Mục Dã nhanh muốn hỏng mất. Bên kia đàn cốc đã ở kia kêu lấy chính mình muốn điên rồi. Chim ca tựa hồ chơi này rồi. Âm nhạc lần nữa biến đổi. Chim ca an tĩnh lại. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm ống kính. Cho người ta một loại rất manh cảm giác vui sướng hồ nước trồng rồi. Mộng tưởng liền biến thành hải dương. Chống con mắt to miệng mồm. Đồng dạng hát được vang dội. Mượn ta một đôi nhỏ đôi cánh. Liền có thể bay về phía mặt trời. Ta tin tưởng. Kỳ tích ngay tại trên thân. Á, hai bài thần khúc đã đoạt hồn nhiếp phách. Một đầu nhạc thiếu nhi càng là khủng bố như vậy. Lưu Chí Viễn, lợi hại, đàn cốc, đây là chúng ta tổ tiên cổ khúc. Cơ thải y, ha ha ha, là cổ xưa trong năm thần khúc. Tiểu Bạch bị đánh bại rồi. Cấp tốc mở ra mưa đạn. Mưa đạn đã triệt để điên rồi. Trồng chất lít nhà lít nhít. Cho dù là ở màn sáng hình chiếu 3D trạng thái dưới, cũng không có cách nào thấy rõ ràng phía trên kia đến cùng đang nói cái gì. Ta không được rồi, ta muốn điên rồi, ta hiện tại có điểm hoài nghi nhân sinh. Đàn cốc ở bên kia lầu bầu, tắt đi nhỏ bầy video nói chuyện phiếm. Cơ thải ít cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều bật cười. Nói rằng, ta cũng không được rồi. Ta phải ra ngoài cùng ta ba ba giải thích một chút. Hắn vừa mới tới đây hỏi ta vì cái gì quỳ lấy nhìn video. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua nhỏ quần chúng người hình chiếu bên này. Phát hiện tư âm đã không thấy. Nhịn không được hỏi nói. Tư âm đâu? Đang cười. Tư âm bên kia truyền đến một hồi đè nén tiếng cười. Sau đó cũng quan rồi video nói chuyện phiếm. Bạch Mục Dã nhìn hướng Lưu Chí Viễn, nhịn không được bội phục nói rằng, vẫn là đội trưởng ổn. A, ngươi nói ta, ha ha ha ha, chết cười ta rồi, chim ca nữ trang hát thần khúc, ha ha ha, ba, đội trưởng bên kia video cũng gián đoạn rồi. Bạch Mục Dã ngoặc kép, nửa giờ sau, Bạch Mục Dã mở ra xã giao thông tin tức Nguyễn Kiện. Tìm tới Đồng lật tài khoản, hắn nghĩ biết rõ Đồng ta làm sao đánh giá. Đại khái cũng là ở nửa tiếng đồng hồ trước. Đồng ta vừa mới đổi mới một đầu tin tức, ta liền nói. Hắn sẽ từ bên trong tìm tới vui sướng. Ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ, phía dưới đại khái mấy chục vạn đầu hồi phục. Chim ca đỏ rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.